Nữ xứng xuyên qua sách, nam chính né ra xa. Chương 23, gặp nam chính trong nguyên tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ diễn ra đối với Y Ngưng lúc này là rất yên ả, cho đến khi con trai người bạn thân của Hàn Mạnh Long xuất hiện, ông dẫn cậu về nhà chăm sóc vì bạn ông cùng thê tử của hắn phải tới xe vi đào mộ khụ. Y ông là ngành khảo cổ, Mộ Đình Phi là một cậu trai 9 tuổi rất trầm tính và trưởng thành sớm. Có cảm giác như là một ông cụ non. San San vừa thấy có anh trai xinh đẹp thì cảm thấy rất thích thú. Cô nhóc con này lúc nào nhìn phía Mộ Đình Phi cũng chảy nước miếng, những khi đó Y Ngưng cảm thấy có người bạn mê trai như vậy thật mất mặt. Sau đó cô sẽ lại một lần nữa sỉ nhục tác phẩm của Nạp Lan Tử. Nữ phụ cùng nữ xứng, một mê trai một ngu ngốc vậy mà cũng có thể diễn vai phụ được, lại còn được giải nhất. Nữ chính thì giả tạo, nam chính thì như một cục than, lại thêm não tàn, cứ thấy nữ chính nói gì thì nghe theo đó. Không có một chút chủ kiến, thật hết sức vô lý. Doãn Y Ngưng cảm thấy giới hạn chịu đựng của cô đã chấm hết khi con nha đầu Diệp San kia bay tới hôn chụt một phát vào má Mộ Đình Phi. Là bay mà không phải chảy, nói chính xác hơn là phóng bay lại, bổ nhào vào và, nhóc con xấu xí. Mộ Đình Phi cảm thấy hai con nhóc này được sinh ra một là tai họa, một là khắc tinh của hắn. Doãn Y Ngưng như bị tạc mau nắm lấy cổ áo của Hàn Diệp San lôi hẳn vào phòng. Dầm, rồi bắt đầu dạy dỗ. Hàn Diệp San, không được mê trai, không được chảy nước bọt, không được đụng ngã người khác, không được nhào vào hôn, đặc biệt là né xa Mộ Đình Phi, vì hắn sẽ khiến cậu chết rất thê thảm, a kèm theo sau đó là một lời đe dọa. Chết thảm sao? Hàn Diệp San trợn to cặp mắt ruby đỏ về phía Y Ngưng bắt đầu hoảng sợ. Cô sẽ chết sao? Sẽ chết thật á oa? San San không muốn chết đâu. Ngưng ngưng, San San không muốn chết. Ô ô ô, có thế chứ? Một cô nhóc nào đó cảm thấy cách dạy bảo của mình rất là thành công, sau đó thêm mắm dặm muối tiếp tục giáo dục. Mộ Đình Phi là một người rất, rất xấu, ngươi không thấy ánh mắt hắn nhìn ngươi đầy sự chán ghét sao? Mộ Đình Phi nếu nghe được sẽ cảm thấy rất oan uổng vì ánh mắt ghét bỏ đó hắn dành cho nước miếng của cô. Diệp San vừa nghe quân sư của mình nói thì cái đầu nhỏ chợt suy diễn lại hình ảnh ban nãy, sau đó tin sái cổ. Phải à, Đình Phi ca ca ghét bỏ San San, cá cắn câu tiếp theo là... Cho nên khi một người quá, quá mức ghét bỏ người đó, họ sẽ hại người đó thật. Thê thảm, thật sao, sẽ hại San San á, oa, Đình Phi ca ca thật đáng sợ a, đặc biệt là nếu người bị ghét chạm vào đồ vật của hắn như đồ ăn, đồ dùng, kể cả bạn bè của hắn a, rất đáng sợ, cho nên ngươi phải né xa Mộ Đình Phi ra. Đó là nam chính trong truyền thuyết chỉ thuộc về duy nhất một người. Là nữ chính a, chạm vào cũng không được sao, ngay cả chạm vào cũng không cho á. Nếu ngươi ăn hay uống đồ hắn đưa ngươi sẽ bị đau bụng và tiêu chảy suốt 3 ngày 3 đêm a, lúc đó San San sẽ chết vì bị mất nước. Hàn Diệp San xanh mặt, không muốn đâu, Đình Phi ca ca thật đáng sợ, San San sẽ chết vì thiếu nước mất. Có một lần cô nghe ba ba nói chuyện với mama nói là một người mất nước quá nhiều vì tiêu chảy cấp gì gì đó khi chết sẽ rất đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mama còn nói cả người người đó sẽ héo queo. Cứ như, miếng chanh bị vắt hết nước vậy, thật xấu, trong đầu Tiểu San San lúc này là làm cách nào để mình tránh xa Đình Phi ca ca, đi đường vòng. Không được, đây là nhà San San nha, sao San San lại phải né, trốn vào trong phòng, cũng không được, ba ba nói bữa ăn phải ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. Chạy đi chơi suốt một ngày, không được a, xung quanh đây vắng vẻ như vậy, mà nói San San sẽ bị bắt cóc mất. Doãn Y Ngưng hài lòng nhìn Diệp San đang nghĩ cách né xa nam chính ra thì thầm nhủ. Trẻ nhỏ dễ dậy a có, San San sẽ cách Đình Phi ca ca 3 mét, như vậy sẽ rất an toàn, quyết định như vậy, 3 mét, ân, San San thật thông minh, bất quá, 3 mét là khoảng cách bao nhiêu a, ngưng ngưng, 3 mét là bao xa a, ngưng ngưng rất thông minh nên chắc chắn sẽ biết. Một cô nhóc nào đó rất dõng dạc, 3 mét là như vậy nè. Sau đó bước đi 10 bước chân như để đo khoảng cách. Lần này xem ra San San nghĩ sai rồi. Hỏi gì thì cũng được chứ đừng bao giờ hỏi khoảng cách bao xa. Bởi vì Y Ngưng là một con nhóc mù số liệu đo đạc thực tế. Đi ăn cơm đây, hình này là của nam chính Mộ Đình Phi trong nguyên tắc nhá. Cách chương.